Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 116, cái kế tiếp đối thủ. Dù cho quá khứ một buổi tối, nước Anh những người ủng hộ bên trong vẫn như cũ có một nhóm người không thể tin được hiện thực. Này bọn họ đội bóng dĩ nhiên 4-2 đại thắng Bồ Đào Nha. Trận đấu kia thật giống đang nằm mơ như thế, làm người khác sâu ấn tượng. Bồ Đào Nha nói thế nào cũng là châu Âu truyền thống đội mạnh. Theo lý thuyết cùng nước Anh thực lực sàn sàn nhau. Vì lẽ đó nước Anh có thể thắng Bồ Đào Nha không coi là chuyện lớn. Thế nhưng thắng ung dung, thắng ra 4-2 điểm số vậy coi như không bình thường. Tuy rằng từ tình cảnh tới nói nước Anh từ đầu đến cuối đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là điểm số nói rõ tất cả. 4-2. Rất khiến người ta hãnh diện. Nước Anh truyền thông đối với này phân tích rất đơn giản. Cũng ngoài dự đoán mọi người nhất trí không phải Bồ Đào Nha quá yếu. Mà là chúng ta quá mạnh mẽ. Nước Anh là thế giới cấp đội mạnh. 4-2 chiến thắng châu Âu nhất lưu đội mạnh Bồ Đào Nha cũng là bình thường. Nước Anh các cổ động viên quen thuộc với truyền thông nói cái gì? Bọn họ sẽ tin cái gì? Nếu truyền thông đều nói nước Anh rất mạnh, như vậy nước Anh liền thật sự rất mạnh. Trong lúc nhất thời, trong nước tràn ngập đủ loại lạc quan tâm tình. Phảng phất vượt qua vòng bảng đã không thành vấn đề. Chính là châu Âu quán quân cũng có điều dễ như trở bàn tay. Sau đó không riêng là trong nước có loại này tâm tư. Liền ngay cả đội tuyển Anh bên trong cũng có người cho là như thế. Trước bọn họ cho rằng không còn job út. Thi đấu nhất định sẽ rất gian khổ. Không nghĩ tới đánh Bồ Đào Nha như vậy đội mạnh lại có thể 4-2 ung dung thắng lợi. Điều này làm cho bọn họ vô cùng đắc ý. Ngày thứ hai lúc huấn luyện bầu không khí vô cùng ung dung. Mọi người đều còn đang bàn luận ngày hôm qua thi đấu. Dư vị lên để cho lòng người dâng trào. Đan cũng không để ý những chuyện này. Hắn đầy đầu đều là làm sao đối phó nước Đức đây. Đúng. Hắn đem Will trực tiếp bỏ qua. Ở trong lòng hắn, coi như không có job út, Will cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Bọn họ này điểm trình độ đan 10 phân rõ ràng. Hơn nữa đội bóng vừa thắng Bồ Đào Nha. Sĩ khí chính vượng, sau 5 ngày thi đấu nên không thành vấn đề. Huấn luyện chỉ tiến hành nửa ngày. Đan tuyên bố nghỉ, ngày hôm nay nửa ngày, ngày mai một ngày đều nghỉ. Phản chính thời gian đầy đủ. Premier League là lịch thi đấu dày đặc nhất giải đấu. Đội tuyển Anh các cầu thủ cũng phải so với cái khác giải đấu cầu thủ càng mệt nhọc. Đan nắm chặt tất cả cơ hội cho đội bóng nghỉ. Chính là vì là phòng ngừa bọn họ quá mức mệt nhọc. Các cầu thủ rất cao hứng. Bọn họ có thể đi dạo phố mua sắm. Thỏa thích buông lỏng một chút. Có điều có một người không đi cùng với bọn họ hoạt động. Job út ngâm mình ở khách sạn địa trong hồ bơi tiếp tục hắn khôi phục huấn luyện. Cứ việc huấn luyện nhân viên nói cho hắn không cần liều mạng như vậy. Có thể ai cũng khuyên bất động quyết tâm út. Đan ngược lại cũng không đi quản út. Hắn quyết định cho mình cũng thả nghỉ nửa ngày. Đi tìm Sania. Euro đối với mình tới nói là công tác. Đối với Sania nhưng là một hồi nghỉ phép. Hai người trải qua một phen đơn giản cải trang phục. Ở Barcelona trên đường đi dạo, bên người không phải có fan bóng đá trang phục người gặp thoáng qua. Nước Anh các cổ động viên đều không có nhận ra mang kính râm có mỹ nữ làm bạn người chính là Tony Dan, mà Wales các cổ động viên liền càng sẽ không lưu ý hắn. Nước Anh dưới cuộc tranh tài cũng ở nơi đây, vẫn là Nou Camp, đánh xong cùng Wales địa sau cuộc tranh tài bọn họ liền muốn di sư Valencia chuẩn bị cùng đội tuyển. Đức tiêu điểm đại chiến, cũng là hiện tại mới có tâm tình đi ra đi dạo phố La. Đan nhìn người bên cạnh lưu cảm khái nói, càng về sau áp lực càng lớn sao? Sania kéo Đan cánh tay, y ôi tại hắn bả vai. Đó là tự nhiên, áp lực lớn, không phải mới càng nên đi ra buông lỏng một chút sao? Sania cười đến có chút xấu, Đan duỗi ra không có bị Sania kéo lại tay. Quát một hồi mũi của nàng, nằm ở trên giường ngẫm lại ngươi liền thả lòng, Đan một lời hai ý nghĩa, Sania rõ ràng đã nghĩ đến hắn đang nói cái gì, ở Barcelona ánh nắng tươi sáng đầu đường. Nàng cũng hào phóng, trực tiếp quay đầu rồi cùng Đan hôn môi ở cùng nhau. Cùng Sania cáo biệt sau khi Đan một người chậm rãi đi trở về ngủ lại khách sạn. Có chút cầu thủ đã sớm trở về, đang ngồi ở phòng cà phê bên trong nghỉ ngơi đây. Nhìn thấy thủ lĩnh trở về, dồn dập đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Đan ở tại bọn hắn trung gian quét một vòng, hỏi, "York đây." Mọi người đều biết thủ lĩnh rất quan tâm York, vượt qua huấn luyện viên đối với cầu thủ quan tâm, liền cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt nhìn nhau một phen, sau đó hướng về thủ lĩnh nhún nhún vai. Không thấy hắn, có thể ở trong phòng, có thể đang bơi lội trí, có thể ở phòng tập thể hình. Thủ lĩnh, các ngươi tiếp tục chơi đi. Đan phất tay một cái rời đi phòng cà phê, hướng về phòng tập thể hình đi đến. Hắn muốn út ở phòng tập thể hình địa khả năng rất lớn. Quả nhiên hắn mới đi lại cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến khí giới va chạm phát ra tiếng vang. Khách sạn phòng tập thể hình đã bị đội tuyển Anh bao đi. Vào lúc này còn có thể bên trong luyện tập người, cũng chỉ có York út. Đan đứng ở cửa liếc mắt liền thấy cái kia quay lưng lối ra, mở miệng cường tráng bóng người, lộ ra địa trên lưng. Mồ hôi ở dưới ngọn đèn lập lòe tia sáng chói mắt. Nghỉ ngơi một chút đi, York. Đan tăng cao âm lượng hô. Út quay đầu lại nhìn đứng ở cửa Đan. Hắn nghe lời từ khí giới bên trên xuống tới. Cảm giác thế nào? Đan đi tới vì hắn đưa lên một tấm làm khăn mặt. Rất tốt. Út kết quả khăn mặt, lau mặt, nhìn dáng dấp khôi phục đến không sai. Ta liền yên tâm. Đan nhìn một chút hắn địa chân phải truyền dài chỉ. Nơi đó bằng vào mắt thường đã không nhìn ra có cái gì dị dạng. Kỳ thực lần này Đan tìm đến hắn là có chuyện muốn nói với hắn. Từ khi nước Anh thắng được Bồ Đào Nha sau khi, hắn liền vẫn đang suy nghĩ như thế một vấn đề. Theo lý thuyết, một bộ có thể liên tục thắng trận đội hình là không nên tùy ý thay đổi. Trừ phi có thương tích bệnh như vậy tình huống đặc biệt. Nếu như số may, bộ này không có York út đội hình vẫn thắng được đi. Thắng đến vòng knockout giai đoạn. Hơn nữa cũng không có cái gì thương bệnh quấy nhiễu hắn. Như vậy chờ út thương được rồi sau khi, đội bóng còn có vị trí của hắn sao? Đan cố nhiên yêu thích út, bằng không hắn sẽ không kiên trì đem vết thương ở chân còn không khỏi hẳn út mang tới Tây Ban Nha đến, nhưng hắn cũng không phải tình cảm cá nhân vượt qua hết thảy người. Hắn kỳ thực là một cái chủ nghĩa công lợi huấn luyện viên. Nếu bộ này đội hình có thể mang đến cho hắn thắng lợi, như vậy út còn có lý do gì thò một chân vào đây? Mặc kệ từ kết quả vẫn là từ phòng thay đồ đoàn kết tới nói, hắn đều không có cách nào mạnh mẽ chia rẽ có thể thắng trận đội hình. Chỉ vì cho út trở lại đằng ra một vị trí, như vậy là không đúng. Nếu như hắn làm như vậy rồi, hắn ở đội bóng bên trong xây dựng lên đến uy tín liền đối mặt tan rã địa nguy hiểm. Có thể như quả không cho út lên sân khấu, dẫn hắn đến Tây Ban Nha đến tột cùng lại là vì cái gì đây? Út khẳng định cũng không muốn vẫn ngồi băng ghế, thắng Euro còn nói được, vạn nhất trên đường thua cơ chứ? Út gặp hận cả đời mình chứ? Vì lẽ đó hắn muốn tới cùng út cố gắng nói một chút. Tìm ta có việc sao? Út thấy Đan ở ngây người, liền chủ động mở miệng hỏi. Đan gãi gãi tóc. York, còn nhớ lúc trước ta làm sao nói với ngươi sao? Ngay ở quán rượu này hồ bơi một bên, ta nói coi như ngươi đợi được vòng knockout giai đoạn, có thể hay không đánh tới thi đấu ta cũng không có thể bảo đảm. Ngươi biết đó là có ý gì chứ? Út gật gù, không có để Đan làm khó dễ. Ta biết, hiện tại đội bóng thắng bóng, không thể dễ dàng thay đổi đội hình chủ lực. Út như thế hiểu chuyện. Đan thở phào nhẹ nhõm. Đan cũng không nói cho hắn cái gì. Ngươi là đội trưởng, ngươi muốn lấy mình làm gương, chờ những này phí lời. Hắn biết út chịu nói như vậy, liền đại biểu tiếp nhận rồi hiện thực này. Có điều út đột nhiên bổ sung một câu. Ta sẽ cố gắng tranh thủ ra trận cơ hội đĩa. Đan nở nụ cười. Đừng nỗ lực quá mức, cẩn thận lại tổn thương chân. Đi thôi, đi nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút. Hắn lôi đem út, út nhưng lắc đầu, ta còn có tổ ngưỡng ngọa lên ngồi. Đan nhún nhún vai, ngược lại nếu như ngươi lại tổn thương, nhưng là thật sự không có cơ hội rồi. Ta biết, út đã bận bịu lên. Đan vung vung tay, xoay người đi ra ngoài. Tiểu tử này thân thể tốt như vậy, làm sao liền bị thương cơ chứ? Ông trời xem ta hoành hành bá đạo 11 năm khó chịu, muốn tìm cho ta điểm phiền phức. Người cái lão thiên khốn kiếp, làm nước Anh các cầu thủ còn ở Barcelona địa phố lớn ngõ nhỏ cùng ánh mặt trời trên bờ cát thỏa thích thả lỏng thời điểm, Wales đội thì lại ở đóng cửa khổ luyện. Một ngày hai luyện địa cường độ thật giống bọn họ không phải ở chuẩn bị chiến đấu một hồi vòng bảng thi đấu, mà là Euro trận chung kết. Gareth Bale trở thành toàn đội nhân vật tiêu điểm, bởi vì mấy ngày qua huấn luyện vẫn luôn ở quay chung quanh hắn sở trường tiến hành đá phạt diễn. Luyện, tô sách cho Wales thiết kế không xuống 10 loại đá phạt chiến thuật, đều cần dựa vào Bale để hoàn thành. Hiện tại toàn châu Âu đều biết Bale là đá phạt cao thủ. Chỉ cần hắn hướng về bóng trước đứng như vậy, cửa đối diện chấp nhận gặp căng thẳng. Wales trận đầu vòng bảng thi đấu không có chút hồi hộp nào bại bởi nước Đức. 0-3, bọn họ bị thế đầu chọc, thua không còn sức đánh trả chút nào. Cứ việc kết quả như thế là bị Wales các cổ động viên dự liệu được. Thế nhưng Wales trái đất viên nhưng cũng không muốn tiếp thu kết quả như thế. Thật vất vả quá 40 năm lại đánh vào Euro vòng chung kết. Tại sao có thể ở vòng bảng thi đấu lắc loáng một cái liền đi đây? Trước căn bản vô duyên tham gia thế giới như thế này, giải thi đấu Wales các cầu thủ nổi lên dã tâm. Bọn họ muốn chứng minh thực lực của chính mình. Tosac liệu định nước Anh ở đại thắng Bồ Đào Nha sau khi gặp khinh địch. Tony Dunn hiện tại phỏng chừng đầy đầu đều là cùng đội tuyển Đức thi đấu. Này chính là hắn có thể lợi dụng địa một điểm. Ở toàn đội hợp luyện sau khi kết thúc, Bale lại lưu lại, làm đá phạt trực tiếp tăng cường huấn luyện. Y theo lúc trước ước định, hắn đi tới Tây Ban Nha. Thế nhưng hắn không có dự định liền như vậy dừng bước lại. Coi như đối mặt chính mình ân sư, hắn cũng đem đánh bại hắn liệt vào mục tiêu. Tô Sách xuất hiện ở sân bóng bên ngoài. Gareth Bale quay đầu lại nhìn hắn địa huấn luyện viên, trong miệng thở hổn hển. Nên về rồi, này không phải là ở câu lạc bộ bên trong. Tăng cường huấn luyện xong xuôi có thể chính mình về nhà. Bọn họ mượn dùng chính là Espanyol sân nhà, sân vận động Olimpico. Li Huy gạch dưới có Empoli. Ở đây kết thúc huấn luyện sau khi, toàn đội cần ngồi xe bus trở về ngủ lại khách sạn. Bale tăng cường huấn luyện thời gian không thể quá dài, bằng không liền sẽ ảnh hưởng toàn đội làm tức thời gian. Bale đem dưới chân bày ra một viên cuối cùng bóng đá đá hướng về khung thành. Bóng đá vòng qua bức tường người, nhưng cuối cùng đánh vào trên xà ngang, gảy đi ra ngoài. Trên sân bóng khí giới tự có người đi thu thập. Bale cúi đầu rời đi sân bóng. 26 tuổi Belby trước đây nhìn qua thành thục hơn nhiều. Tô Sách nhìn hắn địa bóng lưng như thế nghĩ. Nước Anh truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn Anh-Đức cuộc chiến. Mỗi người Anh mua được qua báo chí đều sẽ do ở bắt mắt vị trí nhắc nhở đại gia khoảng cách. Anh-Đức cuộc chiến còn có bao nhiêu thiên, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phân. Đại gia ở trên xe buýt, ở trên tàu điện ngầm, ở trong phòng làm việc, ở chính mình trong phòng bếp, ở trong quán rượu, ở đầu đường cuối ngõ, ở tất cả cùng người khác tụ tập địa phương. Đàm luận đều là nước Đức, người Anh cùng người Đức ân oán quá xa xưa. Cho tới làm cho người ta một loại ảo giác giữa bọn họ ân oán từ hiện đại bóng đá sinh ra ngày liền bắt đầu sao? Đồng thời, Wales làm bản vòng bảng yếu nhất trái đất đội, cũng căn bản không đủ để gây nên ngạo mạn tự đại địa người Anh hứng thú. Chúng ta 4-2 toàn thắng Bồ Đào Nha, còn cần lo lắng Wales sao? Một cái ở chúng ta mí mắt lòng đất dẫy dụa hàng xóm nhỏ yếu đều không đành lòng giết chết bọn họ. Nếu như có thống kê, phỏng chừng có 100% nước Anh các cổ động viên đều sẽ như thế nghĩ. Không chỉ là nước Anh cổ động viên cùng các truyền thông không nhìn Wales, liền ngay cả nước Anh các cầu thủ đều cho rằng Wales thi đấu không quan trọng gì. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Michael Johansson liền biểu thị hắn đối với đội bóng có thể chiến thắng Wales không nghi ngờ chút nào. Chân chính nên cẩn thận kỳ thực vẫn là nước Đức. Mitchell đúng là nhắc tới Wales. Có điều cái kia cũng là bởi vì đội bên trong có hắn bạn tốt Gareth Bale. Bale là một cái rất xuất sắc cầu thủ. Ta cảm thấy chúng ta phải cẩn thận hắn đá phạt. Nói đến nói đi đều là nói Bale rất lợi hại. Còn cái khác Wales cầu thủ. Phỏng chừng hắn cũng không biết có những người nào. Ngược lại là Wales các cầu thủ đối với nước Anh biểu thị rất lớn tôn trọng cùng coi trọng. Bọn họ tựa hồ cũng không có bị người Anh loại này tình thế thái độ làm tức giận. Nói tới nước Anh thời điểm, bọn họ dồn dập biểu thị nước Anh rất mạnh mẽ a. Rất mạnh mẽ, xem ra bọn họ là thật sự e ngại cùng mạnh mẽ nước Anh. Mà không dám có cái gì khác ý nghĩ. Wales các truyền thông cũng nói có thể tham gia Euro trận chung kết giai đoạn thi đấu. Cũng đã rất thỏa mãn. Này đã là 40 năm qua Wales bóng đá to lớn nhất đột phá. Bị phân ở bảng tử thần. Thực sự là vận khí quá chênh lệch. Không thể vượt qua vòng bảng cũng là chuyện không có biện pháp a. Trận đầu bại bởi nước Đức. Đã rất tốt mà nói rõ Wales thực lực. Không thiết thực vọng tưởng cũng sẽ không cho đội bóng mang đến cái gì trợ giúp. Bọn họ chỉ cần đánh thật 3 trận vòng bảng thi đấu là được, tối thiểu, khi bọn họ rời đi Euro sân bóng thời điểm, không thể là một bóng chưa tiến vào chật vật dạng, cùng đội tuyển Anh thi đấu. Mục tiêu của chúng ta là đạt được ghi bàn. Tosek khiêm tốn mà nói rằng, chúng ta hy vọng lưu lại một điểm chứng minh chúng ta đã từng tới nơi này đi qua. Như vậy Tony Dan đối với này sao không thấy? Wales là một cái đối thủ rất lợi hại. Chúng ta gặp chăm chú đối phó. Nói lời này hắn xem ra có chút mất tập trung. Nói một đằng làm một nẻo. Wales các ký giả ở trong lòng như vậy đánh giá Dan biểu hiện. Chỉ sợ trong đầu hắn hiện tại trang tất cả đều là nước Đức chứ. Trong lòng oán giận nước Anh không tôn trọng đối thủ. Thế nhưng Wales các ký giả chính mình cũng biết. Ngày mai thi đấu tốt nhất đừng ôm cái gì hy vọng. Bây giờ nước Anh sĩ khí chính thịnh, dù cho coi như là đối mặt nước Đức, cũng có tất thắng niềm tin. Càng khỏi nói tiểu tiểu ưu sĩ. 40 năm, thật vất vả lần thứ 2 xông vào Euro vòng chung kết. Nhưng chỉ là cho hoa hồng phía dưới lá xanh, làm cho người ta nhắm rượu món ăn. Tuy rằng đây là sự thực, thế nhưng nhớ tới đến thật gọi người không cam lòng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 117, kỳ lạ bảng tử thần cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.